Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đôi tay nắm chặt góc chăn đề phòng của cô, làm cho anh cảm thấy cô rất là đáng yêu. Suốt đêm anh không chợp mắt, khuỷu tay đặt ở dưới đầu cô vẫn canh chừng khuôn mặt tinh tế của cô. Rất nhiều lần thiếu chút nữa không nhịn được mà kích thích âu yếm. Anh tin tưởng những ngày kế tiếp của anh sẽ khiến cho cô động lòng, sẽ làm cho cô một lần nữa mở rộng cánh cửa lòng vì anh. Nghĩ như vậy, mệt mỏi không dứt, rốt cuộc anh cũng bình yên đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ nặng nề, tằng hắng một cái, làm cho Phương Tử Huyên mở to hai mắt. Nhìn thấy căn phòng xa lạ, chiếc giường xa lạ, cô mới nhớ đến mình đã vào nhà cửa của Đông Phương Hạo. Một cánh tay nặng nề, đè vắt ngang, đè ép trước ngực cô. Không trách được trong giấc mơ, cô lại cảm thấy hít thở không thông. Cô dùng sức để nâng muốn rời đi cánh tay của Đông Phương Hạo. Thế nhưng anh lại thoải mái mà áp sát cô, ôm lấy cả người cô, kìm vào trong lòng thật chặt. Mặt của anh dán chặt vào mặt cô, hô hấp lướt qua mặt cô, cảm giác tê tê dại dại, làm cho cô không nhịn được mà đẩy mặt của anh ra. Mặt của anh vừa mới rời đi, thì chân dài của anh liền khoác trên người cô. Cô lại bất đắc dĩ cùng lực mà dọn chân của anh ra, thế nhưng cánh tay của anh lại dính ở trên người cô một lần nữa. Cô thật sự là giờ khóc giờ cười, bỏ qua sự phản kháng, nhưng không biết người nằm bên cạnh nhất thời nở ra một nụ cười giảo hoạt. Lăn lộn qua lại trên giường ngủ không yên, Phương Tử Huyên quay mặt sang. Dưới ánh đèn lờ mờ, cô nhìn thấy ở tủ đầu giường đặt một khung hình cô gái với nụ cười rực rỡ. Bên trong hình là cô thời còn học sinh. Không ngờ rằng anh còn giữ hình của cô. Đáy lòng cảm động không rõ lý do, từng chút một xông lên trong đầu. Chợt cô nhìn thấy ngoài hình ảnh của cô còn có hình ảnh của anh được cắt sán bên cạnh tấm hình của cô. Mặt của anh đang nghiêm túc đứng ở bên cạnh cô. Tất nhiên là hai người cùng chụp. Cô không nhịn được cười, nhưng lại sợ làm cho anh tỉnh giấc. Cô tin tưởng tình cảm của anh đối với cô sao? Quay đầu lại nhìn gò má của anh, trong lòng của Phương Tử Huyên tràn đầy cảm giác chưa biết. Bị Đông Phương Hạo ôm giày vò cả đêm, sáng sớm cô ôm lấy gối đầu nặng nề nện vào mặt anh, rồi nhằm vào mắt anh để báo thù, anh đã cả đêm dằn vặt cô. Đông Phương Hạo tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn cô. Giống như cô ở trước mặt anh có một bộ dạng rất là khó tin. Trong nháy mắt, anh rất hiếm lộ ra bộ mặt này. Hồn nhiên vô hại như vậy so với bình thường tính tình bá đạo ngang ngược của anh. Giờ phút này anh càng giống như một đứa bé. Lần đầu mở mắt ra nhìn thấy Phương Tử Huyên, Đông Phương Hạo có một chút kinh ngạc. Cho đến khi nhớ lại, anh đã cùng với cô ở chung một chỗ, thì anh bất chợt cảm thấy thật là vui mừng. Làm gì mà lại đánh anh chứ? Thật là đau quá đi. Âm thanh của anh có một chút khàn khàn tràn đầy tư tính. Anh có biết là tướng ngủ của mình rất là xấu hay không? Là do anh ban tặng buổi tối làm cho tôi ngủ không ngon đó. Giọng nói của Phương Tử Huyên tràn đầy trách cứ. Vậy thì em ngủ nữa đi. Lực cánh tay mạnh mẽ của anh ôm cô vào trong lồng ngực. Không cần, tôi không muốn ngủ. Với tư thế mập mờ như thế này, khuôn mặt của Phương Tử Huyên đỏ lên, cố gắng tránh thoát khỏi ngực anh vội vã muốn xuống giường. Em là đang xấu hổ sao? Mặt cũng đỏ dần lên rồi. Đông Phương Hạo ngồi dậy, nắm hai vai tinh tế quan sát cô, chợt bàn tay đặt vào trán cô. Có phải là bị cảm lạnh rồi hay không hả? Tôi không sao cả, mau rời giường đi. Phương Tử Huyên được anh dịu dàng che chở, không biết phải làm sao cả vội vàng lật người xuống giường. Sau khi ăn sáng xong, Đông Phương Hạo ngồi trên ghế sofa trong phòng khách cùng với cổ đông tập đoàn Chatcom tham gia hội nghị. Mà Vương Tử Huyên lại ở một bên đọc sách nhàm chán cho qua thời gian. Vô ý thức chuyển rời tầm mắt từ trang sách đến gò má của anh. Nhìn anh làm việc cẩn thận tỉ mỉ, dáng vẻ nghiêm túc chuyên chú, cô rất muốn biết anh đã trải qua 7 năm này như thế nào. Dựa vào gia thế cùng vẻ ngoài xuất sắc, tin tưởng anh nhất định sẽ không có ít những người ái mộ. Chỉ là tại sao anh lại lấy điều kiện uy hiếp để lựa chọn mình là đối tượng kết hôn? Điểm này làm cho cô vẫn nghĩ không ra. Cô cũng không phải là mỹ nhân tuyệt sắc, cũng không có gì hơn người cả. Ngay cả Tô San là người rất chân thành theo đuổi cũng đẹp hơn, thời thượng hơn cô. Cô cảm thấy anh đang làm trò đùa với mình, không biết có phải là ý muốn chiếm hữu của đàn ông hay không. Từ đầu đến cuối, Phương Tử Huyên luôn nghĩ nếu như không phải muốn giữ lại đạo quán, cô cũng không thể đồng ý mà gả cho Đông Phương Hạo. Mà bây giờ từng ngày trôi qua, thủy chung đến một ngày gả cho anh, đây là một lựa chọn mê mang nhất trong cuộc đời của cô. Cô không biết lựa chọn này là đúng hay sai, chỉ là hiện tại cô không còn đường rút lui, bởi vì anh đã công khai chuyện cưới hỏi, ngay cả ngày tháng cũng đã chọn xong. Đang lúc cô đắm chìm vào muôn vàn suy nghĩ thì một giọng nói không nhịn được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net